Hoài Ân Kỳ Án, chương 10 Quỷ Hút Máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt phẩm tiên hiệp đạo quân Hoài Ân cùng A Hán lèn vào phủ nha, tiến vào phòng chứa xác. Bọn họ cũng không thấy lạ tại sao phủ nha lại không có người canh chừng. Thay vì đặt trong nhà xác lại đặt trong phủ nha, lại nghi thần nghi quỷ, nên muốn nhờ cửa quan trấn áp. Thiếu ra tất cả những cái xác đều chỉ bị một đao chí mạng, mà đao này ngay tim, hơn nữa tất cả đều là không còn giọt huyết nào. A Hán nhìn vào từng cái xác kiểm tra, quả nhiên là nó. Hoài Ân nhìn qua một lượt, nàng cảm thấy kẻ ra tay đúng là quá tàn nhẫn, thu lấy nỗi sợ của kẻ khác trước khi giết họ, lại rút cạn huyết quá là tàn nhẫn. Chúng ta trở về thôi. Vâng, trở về. Bên ngoài phòng thì cửa sổ bị khóa kín, Hoài Ân cùng A Hán lại phải trèo vào cửa sổ phòng bên cạnh để trở về phòng. Mở cửa phòng chỉ thấy Tô Ái trùm kín mền cả đầu, Hoài Ân và A Hán không khỏi buồn cười. Sư huynh rốt cuộc cũng đã trở lại. Sư huynh rốt cuộc là huynh đi đâu? Nghe tiếng động Tô Ái ló đầu ra khỏi chăn. Tô Ái nhìn Hoài Ân và nhìn sang A Hán. Đệ cũng hay thật, bảo không sợ lại trùm chăn kín mít còn khóa lại cửa sổ. Làm ta cùng A Hán phải một vòng tìm đường vào. Ta nào sợ, chỉ là gió lạnh, nên, huynh đừng có lãng câu hỏi của ta, rốt cuộc là huynh đi đâu? Đi thăm nhà huyện lão gia. Có chuyện gì mai chúng ta rời khỏi nơi này ta sẽ giải thích rõ với hai người, hiện tại ngủ một giấc đi thôi. Đệ cũng nên trở về phòng đệ. Hoài Ân mở cửa phòng Tô Ái bước trở về gian phòng của mình. A Hán ca, ta đêm nay sẽ ở cùng với hai người các ngươi, làm gì cũng đừng ồn đến ta. Hoài Ân nhanh chóng đóng cửa phòng nghỉ ngơi. Sư huynh, huynh nói vậy là sao? Được rồi, đêm đã khuya, Ái Nhi đừng ồn. A Hán lôi kéo Tô Ái trở về phòng, mặc cho Tô Ái tức nghẹn họng, còn A Hán thì mặt đã đỏ hơn cả đít khỉ. Sáng sớm cả ba cùng trả phòng, mua một chiếc mã xa lên đường trở về kinh thành. Tô Ái cùng A Hán ngồi phía trước xe ngựa cười đùa, nhưng là Tô Ái không giấu được sự tò mò đêm qua, liền vén màn lên hỏi. Sư huynh, sao chúng ta lại không phi mã tiếp mà phải mua mã xa vậy? Ở phủ tướng quân đều cho rằng thiếu gia là bị bệnh, cơ thể yếu nhược nên chính vì vậy phải tỏ vẻ cho họ thấy đúng là vậy. A Hán thay Hoài Ân giải thích, ồ, bọn họ càng tỏ vẻ mình thông minh nhưng thật ra thật ngu ngốc. Sư huynh lợi hại như vậy mà. Tô Ái cười hì hì vì thấy sư huynh khỏe hơn cả hổ mà giả bệnh thật không biết thế nào, mà có ma bệnh nào lại dài một thước chín. Để tới chừng ấy thu liễm lại đi là vừa, đừng cho bọn họ biết tẩy của ta. Hoài Ân căn dặn Tô Ái. Đệ biết rồi, mà sư huynh, chuyện ở phong huyện sư huynh cũng nên nói với bọn đệ được rồi, còn sư phụ giao huynh nhiệm vụ gì? Tô Ái rất tò mò rốt cuộc ở phong huyện có quỷ hút máu hay không? Đệ nói thử xem trên đời này có quỷ hút máu như người phong huyện đồn không? Hoài Ân nhìn Tô Ái hỏi, không nhìn thấy không có nghĩa không có. Sư huynh, tài huynh mau nói đi đừng làm đệ tò mò. Tô Ái không kiên nhẫn, đệ đúng là không có chút kiên nhẫn gì cả. Thật ra sư phụ lần này giao cho ta đi điều tra nhẫm huyết đao, đó là thanh kiếm đã được sư tôn phong ấn. Cái gì mà nhẫm huyết đao xuất thế? Sư huynh mau nói rõ hơn đi. Tô Ái hấp tấp hỏi, đệ có thể im lặng nghe ta nói hết được không? Hoài Ân thật là không thể chịu nổi tính hấp tấp của Tô Ái. Vâng, mời sư huynh nói, đúng thật là lúc này Tô Ái im lặng nghe Hoài Ân nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhẫm huyết đao dùng huyết để tế, người dùng đao sẽ gia tăng công lực rất cao, nhưng cũng đồng thời sẽ bị đao thao túng. Hôm ở phong huyện đệ cũng đã có nghe là 9 cái xác đều bị hút cạn huyết, tất cả là do nhẫm huyết đao gây ra. Kẻ dùng đao theo như sư phụ nói giết đủ 999 người thì kẻ luyện đao có sức mạnh không người địch nổi, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, không phải máu như thế nào cũng có thể phục dụng, cứ cách một khoảng thời gian sẽ tế đao, cứ mỗi lần như vậy đòi hỏi phải giết đúng số lượng người để tế máu. Ta nghĩ nhẫm huyết đao chỉ mới được gỡ bỏ phong ấn nên cũng chưa đến mức đáng sợ, nếu lúc này có thể tra được diệt trừ hậu hoạn sẽ dễ hơn. Hoài Ân nghiêm túc nói, trong mắt không khỏi hiện lên trầm trọng. Sư huynh, nếu mà đao lợi hại vậy sao chúng ta có thể diệt được, huống chi chúng ta làm sao biết hắn đi đâu. Tô Ái nghe xong Hoài Ân nói không khỏi cảm thấy thật đáng sợ, lại có kẻ dùng loại nhẫm huyết đao như vậy cuồng, xem mạng người như cỏ rác. Tất nhiên nhẫm huyết đao là có cách khắc chế, cách khắc nó chính là Hàn Long kiếm. Chỉ cần nơi có xuất hiện nhẫm huyết đao tự nhiên Hàn Long sẽ cảm nhận được. Sở dĩ ta muốn trở về là vì thời gian sắp tới chưa phải là lúc nhẫm huyết tiếp tục lạm sát. Nếu vậy thì chỉ có sư huynh mới có thể diệt được nó. Sư huynh đúng là lợi hại nha. Tô Ái không khỏi hâm mộ Hoài Ân. Tuy Hàn Long khắc chế được nó nhưng nếu để nó giết càng nhiều người, càng ngày càng hấp thụ nhiều huyết, chỉ sợ đến lúc đó ta chưa chắc có thể cản được. Hoài Ân nhớ lại lời sư phụ căn dặn trước khi xuống núi. Ân nhi sư phụ có chuyện quan trọng cần nói với ngươi. Sư phụ có gì căn dặn, ngươi có thể sẽ trách sư phụ đã không cho ngươi biết, nhưng ngươi là người được chọn nên sứ mệnh và thân phận này ngươi phải nhận lấy. Ý sư phụ là, đồ nhi không minh bạch. Ân nhi sở dĩ ngươi biết tông môn ta võ công chỉ thấy nam nhân mà không có nữ nhân chính vì nội công chủ yếu là thuần dương, chính vì vậy người luyện võ công này nếu thực luyện thành thật sự là thiên hạ đệ nhất, nhưng cũng chính vì ngươi là nữ hoa nên. Ý sư phụ là chính vì luyện nên ta mới hoàn toàn. Cơ thể cốt cách không mấy khác nam nhân, Hoài Ân lúc này mới hiểu ra, thì ra võ công là chỉ dương, nên bản thân mới như lúc này. Không sai, Ân nhi, ngươi không giận sư phụ vì đã không cho ngươi chọn lựa. Sư phụ có ơn tái tạo đối với ân nhi không những cảm thấy như vậy may mắn, vốn dĩ ân nhi cũng còn lo sợ sẽ bị phát hiện một ngày, nhưng nếu vậy thì không cần. Vốn dĩ lo sợ bắt mạch biết được xem ra mạch thuần dương chẳng thể phát hiện. Còn một chuyện nữa ta vừa tính quẻ tượng chính là nhẫm huyết đao tái xuất, sư phụ muốn ngươi có thể thay sư phụ nhận lấy trọng trách diệt trừ nó, vì chỉ có chủ nhân của Hàn Long kiếm mới có thể khắc chế được nó. Đồ nhi sẽ không phụ lòng của sư phụ giao phó, cách chương.